Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, siêu cấp lớn băng sơn. Vừa vặn ngươi cứ ngồi tại Cận Mặc bên người. Danh tự cũng tốt nhớ. Chỉ ngươi rồi a hát, Hứa lão sư một cái búa hòa âm. Thuận tiện lại để cho tiểu thỏ đứng lên, cho toàn bộ đồng học quen biết một lúc sau. Cười nói: Chốc lát nữa hai người đến ta bên này đem số điện thoại di động lưu một lần. Về sau có chuyện gì, ta liền thông chi các ngươi. Ách, tốt, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nhếch mép một cái. Một mặt lúng túng đáp ứng rồi. Cận Mặc ngẩng đầu nhìn một chút Hứa lão sư. Không nói chuyện, tiếp xuống Hứa lão sư lại tùy ý chọn tuyển một chút văn nghệ văn viên. Ủy viên thể dục loại hình chức vị về sau. Liền tìm 10 cái nam sinh cùng hắn cùng đi chuyển huấn luyện quân sự phục trang. Hứa lão sư không trong phòng học về sau, nguyên bản yên tĩnh lớp lập tức náo nhiệt lên. Trang Manh Manh an vị tại tiểu thỏ bên trái, dắt lấy tiểu thỏ tay áo thét to: Tiểu thỏ, ngươi thấy chưa, ngươi thấy chưa, lớp chúng ta lớp trưởng thật xoái a. Tiểu thỏ mặt sạm lại mà nhìn xem nàng nói: Ta thấy được, chấm ngoặc kép. Chu Đậu Đậu cũng một mặt kích động thần sắc nhìn xem nàng nói: Quá tuyệt vời, ngươi là đoàn bí thư chi bộ mà nói, khẳng định phải cùng lớp trưởng lẫn nhau lưu điện thoại, đến lúc đó chúng ta phòng ngủ người liền đều có suất ca điện thoại. Ách, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi, nhìn xem hai người các nàng lập tức im lặng. Dương Tuyết Cần liếc các nàng một cái nói: Coi như hết. Lớp trưởng thoạt nhìn thật hung bộ dáng, liền xem như có người ta điện thoại, cho hắn gửi nhắn tin, hắn khẳng định cũng là không trở về loại kia. Không thể nói như thế a, nói không chừng lớp chúng ta lớn lên chính là mặt lạnh tim nóng loại kia đây. Tiểu thỏ ngươi nói là a? Trang Manh Manh tiếp tục một mặt kích động thần sắc hỏi tiểu thỏ. Ách, ta cảm thấy, hắn thoạt nhìn xác thực rất hung. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, một mặt im lặng thần sắc nhỏ giọng nói. Các nàng ký túc xá mấy người thảo luận một phen liên quan tới suất ca ban trưởng chủ đề về sau. Không bao lâu, Hứa lão sư liền mang theo một đám nam sinh khiêng huấn luyện quân sự quần áo lại trở về phòng học. Đám nam sinh kia đem tất cả đồ dằn di hướng về trước phòng học mặt bục giảng bên cạnh ném một cái. Sau đó liền riêng phần mình trở về vị trí bên trên đi. Cận Mặc đang chuẩn bị ngồi trở lại vị trí của mình lúc, Hứa lão sư đột nhiên mở miệng nói: Đợi lát nữa, Cận Mặc ngươi giúp ta phát một lần huấn luyện quân sự quần áo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cận Mặc đã đi xuống bục giảng bước chân gắng gượng ngừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Hứa lão sư, hắn lại đi trở về đi, ta tới điểm danh a. Có một chút tên liền đến phía trước cầm huấn luyện quân sự quần áo. Hứa lão sư một bên cười hì, hì mở ra điểm danh sổ ghi chép. Vừa bắt đầu án lấy điểm danh sổ ghi chép phía trên trình tự hô người đến phía trước cầm huấn luyện quân sự quần áo. Cái này huấn luyện quân sự quần áo chỉ có hai cái số đo. Trung số cùng lớn số. Lớp chúng ta là một người nữ sinh. Toàn bộ đều là trung số. Còn lại nam sinh đều mặc lớn số. Hứa lão sư vừa nhìn những cái kia cầm huấn luyện quân sự quần áo, người một bên thuận miệng nói: Ta đi. Tiểu thỏ khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua thân cao đại khái chỉ 1m55 Chu Đậu Đậu, nhìn nhìn lại ngồi ở bên cạnh mình đoán chừng có 1m7 Trang Manh Manh. Thực sự không cách nào tưởng tượng hai người bọn họ mặc cùng một cái số huấn luyện quân sự quần áo sẽ là dạng gì tình hình. Bất quá thời gian qua một lát, huấn luyện quân sự quần áo liền toàn bộ sáng lên. Cận Mặc gặp Hứa lão sư không dặn dò gì về sau, lại ngồi về tiểu thỏ bên người. Ách, tiểu thỏ nguyên bản còn tại cao hứng bừng bừng nói chuyện, mắt thấy Cận Mặc mặt không thay đổi ở bên cạnh mình ngồi xuống, lập tức liền đánh ngừng câu chuyện, không lên tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.